thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, đã bao giờ bạn bị sét đánh trúng tim để mãi nhớ nhung, nhung nhớ về một người mới quen? Nụ cười bâng quơ phù vờ của ai đó, ánh mắt đong đưa vô tình chạm vào mắt bạn, bỗng khiến cho bạn nhói con tim. Tình yêu đôi khi thật là kỳ lạ, nó chợt đến và gieo vào lòng người những khoảnh khắc khó quên. Bạn đã nghêu ngao nhiều bản tình ca và xem không ít bộ phim lãng mạn, rồi đột nhiên cũng chẳng biết từ bao giờ lại bắt đầu tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay còn gọi là tình yêu sét đánh. Thế nhưng điều đó có thực sự tồn tại hay không? Trao đổi về chủ đề tình yêu sét đánh trong chương trình ngày hôm nay, Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bác sĩ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Cộng đồng. Xin chào quý thính giả của Joy FM, chào Bích Hường. Và tôi rất là tin rằng là với cái chủ đề hôm nay thì chắc chắn là các quý thính giả cũng sẽ có rất là nhiều những cái chia sẻ và những cái câu hỏi đến với chúng tôi. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đón ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không chỉ huyền diệu ở chỗ nó đúng trên cơ sở khoa học, mà còn là thứ tình cảm lâu dài và bền bỉ nhất của con người. Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không phải là chuyện hiếm gặp. Vì thế, nếu bạn say nắng hay là có cảm giác với ai ngay lần gặp đầu tiên thì cũng chẳng phải là ngoại lệ. Có thể đó không phải là tình yêu duy nhất và mãi mãi trong cuộc đời, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho bạn phải nhớ rất lâu. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Tình yêu sét đánh nhìn từ góc độ khoa học của tác giả Lê Nguyên. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tình yêu sét đánh hay yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là một khái niệm thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim và các tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Song thực tế cho thấy tình yêu sét đánh tồn tại trên cơ sở khoa học rõ ràng. Hiện tượng tim đập thình thịch khi gặp người khác phái có cùng tần số dao động được nhiều nhà khoa học phân tích và kết luận đó là một trạng thái tâm lý bình thường của con người. Một số nghiên cứu khoa học thực hiện trong những năm gần đây đã đi đến kết luận tình yêu sét đánh là có thực chứ không phải hoang tưởng. Trạng thái này xảy ra do việc các hóa chất trong não có ảnh hưởng đến chức năng trí tuệ và nhận thức, từ đó xuất hiện cảm giác sảng khoái. Hầu hết các nhà khoa học đề cập đến tình yêu như một cảm xúc cơ bản. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Syracuse của Mỹ nhận thấy, não bộ con người có 12 khu thần kinh làm việc với nhau để phát ra chất xúc tác và các loại hormone gây cảm giác tim đập thình thịch chỉ trong vòng 0,2 giây. Đó là các chất dopamine, oxytocin, adrenaline và vasopressin. Những chất xúc tác và hormone phức tạp này được pha trộn với nhau như một lọ thuốc tình yêu, gây nên cảm giác tim đập nhanh hơn, hưng phấn hơn khi ta gặp đối phương. Một nghiên cứu khoa học khác được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Rowett và Đại học Aberdeen đã tiết lộ, hầu hết các cặp vợ chồng đến với nhau dựa trên cơ sở có cùng một nền tảng xã hội, tài chính và giáo dục. Tuy nhiên, xuất hiện trên khuôn mặt và cơ thể có một chất kích thích đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đối phương. Pheromone là chất đánh dấu, xuất hiện trong mồ hôi của con người và ra lệnh cho hệ thần kinh những trạng thái cảm xúc bất thường như sét đánh. Và sau đây là những lý do bạn có thể tin vào tình yêu sét đánh. Thứ nhất, tính giai thoại. Đã nhiều bằng chứng cho thấy có những tình cảm chỉ đến trong vòng vài giây ngắn ngủi và chính bạn có thể đã từng chứng kiến và trải qua. Thứ hai, các cuộc điều tra đều cho kết quả, gần 2/3 số người được hỏi đều tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn một nửa số người này nói rằng họ đã trải qua cảm giác tim đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt và cử chỉ của đối phương. thứ ba, các nhà khoa học xã hội và sinh lý học đã phát hiện ra rằng có sự kết hợp giữa mùi và chất kích thích tác động đến mắt, sau đó liên lạc tới trung khu thần kinh trong não và điều chỉnh hành vi tình cảm của con người. Thứ tư, tình yêu sét đánh vẫn luôn tồn tại. Trong một cuộc điều tra đã đưa ra kết quả, hơn 55% người đã lập gia đình đã rơi vào cảm giác tim đập thình thịch. Hơn 75% số người này đã tiến tới hôn nhân và cuộc hôn nhân của họ kéo dài hơn những cuộc hôn nhân của các cặp tình nhân thông thường. Thứ năm, trái tim bạn mách bảo rằng cảm xúc đó là có thật. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông thường rơi vào trạng thái bị đối phương đánh ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên hơn phụ nữ. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, theo các nhà khoa học Đức thì tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay còn gọi là tình yêu sét đánh hoàn toàn có thể xảy ra với bạn nhờ hoạt động của phần vỏ não trước trán, vùng não vừa được phát hiện đóng vai trò chủ chốt trong quá trình ra quyết định liên quan đến tình cảm lãng mạn. Một người đàn ông khi gặp cảm xúc yêu đương với người phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta sẽ tìm mọi cách để tán tỉnh, thuyết phục người con gái, ngay cả khi cô ta chưa có tình cảm với mình. Nhưng mà rất hiếm trường hợp người phụ nữ tìm cách thuyết phục người đàn ông yêu họ. Thưa thạc sĩ bác sĩ Thu Giang, trong thực tế cuộc sống thì bác sĩ có gặp phải nhiều những cái trường hợp như vậy không? Tức là những cái tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên ạ? Tôi nghĩ rằng thì là ngay bản thân tôi thôi. Trong cuộc đời tôi cũng đã từng gặp cái đó. Và mình cũng phải nói ngay, tức là thực ra những cái đấy không phải là để mình kiểm soát được hay không, mà cái đấy nó hoàn toàn nó xảy ra rất là tự nhiên. Thế và ở đây thì tôi nghĩ rằng thì là vừa rồi Hường có nói, tức là trong cái thống kê ấy, người ta thấy là nam giới khi mà gặp tình yêu sét đánh thì thường là sẽ tán tỉnh thuyết phục. Nhưng tôi xin đính chính một chút nhé, là phụ nữ cũng có cách đi chứ ạ. Cách tán tỉnh, cái thuyết phục đấy có thể không bằng lời nói, nhưng mà bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng hành động. Và tóm lại là dù là giới nào đi chăng nữa, khi mà gặp phải một đối tác mà tự nhiên làm cho tim mình đập thình thịch, tự nhiên làm cho mặt mình đỏ bừng lên, tự nhiên làm cho mình cảm thấy mình không thể kiểm soát được mình nữa, tức là lúc bây giờ cảm thấy đúng như là tôi xin lỗi là chưa ai từng bị sét đánh, mà xong sau đó thì lại bình thường khỏe mạnh để kể về cảm giác đấy. Thế thì thôi thì cứ cho là sét đánh nhẹ đi, nhẹ hay là nặng thì để còn tồn tại được. Thế tuy nhiên là mỗi người thì đều sẽ có thể trong cuộc đời cũng sẽ rất nhiều người gặp, chứ tôi nghĩ là tin là không phải là ít đâu. Thế chỉ có cái là cái đó sét đánh thực hay là nặng đến mức độ nào, nhẹ đến mức độ nào, hay là tất cả những cái ra sao thì có thể hồi sau mới rõ. Nhưng mà cả hai giới đều sẽ có những cái cách để có thể phát ra cái tín hiệu, đó là về phía mình đã thấy có những cái tín hiệu về sét đánh. Vâng, cái từ là tình yêu sét đánh đó là một cái cách mà chúng ta thường hay nói với nhau thôi. Khi mà nhìn thấy ai đó thì ngay lập tức là cảm thấy bị thu hút thì gọi là tình yêu sét đánh. Thế nhưng mà các nhà tâm lý thì lại gọi bằng một cái tên hoàn toàn khác, đó là hiệu ứng hào quang hấp dẫn. Vâng, chẳng hạn như là khi bạn thấy một anh chàng trông rất là nam tính, đẹp trai, đôi khi là bộ não của bạn sẽ lập tức đưa ra nhận định chắc hẳn là con người của chàng cũng rất là thú vị, hấp dẫn, không kém vẻ bề ngoài. Tuy nhiên thực tế lại chứng minh đâu phải là ai cũng có vẻ ngoài lẫn tính cách tương thích nhau 100%. Có chàng thì sở hữu một gương mặt hoàn hảo, thế nhưng mà lại khá là xấu tính. Trong khi cũng có những cô nàng dù chẳng phải là hot girl gì song vẫn khiến cho mọi người phải khâm phục, bởi vì là cái vẻ đẹp ở bên trong. Thế nên cái hiệu ứng hào quang chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cảm giác đột ngột ở cái nhìn đầu tiên sẽ lập tức biến mất ngay khi bạn hiểu rõ người ta một chút hơn. Vâng, đây cũng là một cái cảnh báo đấy, đúng không ạ? Rõ ràng là những cái bề ngoài không phải là nó thể hiện tất cả những cái gì ở bên trong. Và đôi lúc thì đừng choáng ngợp quá chứ. Người ta có nói đấy, tức là anh không cao lắm nhưng mọi người vẫn phải ngước nhìn thì vẫn còn hơn là một cái rất là cao vời vợi nhưng mà sau đó mới thấy rằng ở trong nền tảng nó không có. Vâng, và tôi thì tôi rất là đồng ý với các nhà tâm lý học khi mà đặt một cái tên mặc dù nó hơi khó hiểu và loằng ngoằng một chút, thế nhưng mà lại phản ánh đúng sự thật, đó là hiệu ứng hào quang hấp dẫn. Vì tình yêu hay không thì chúng ta cần phải một cái thời gian thì mới xét đoán được, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự đầu tiên của anh Hoàng Nam, 34 tuổi, đến từ quận Hoàng Mai, Hà Nội, là một kỹ sư công nghệ thông tin, ở địa chỉ email hoangnam@yahoo.com. Anh cho biết chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và có cảm giác sinh ra là để có nhau. cô ấy thật đẹp, thật dễ thương và lại còn thông minh nữa chứ. Tôi yêu đến phát điên và gần như là không chịu nổi ý nghĩ là sống thiếu cô ấy. Tuy nhiên, sau 3 tháng yêu nhau, tôi chợt nhận thấy là cô ấy sinh ra không phải là để cho mình. Cô ấy nhỏ nhen và tầm thường hơn tôi nghĩ, và rồi thì cũng nhanh như lúc bắt đầu chúng tôi chia tay nhau lúc nào không biết. Vâng, 3 tháng thôi ạ. 3 tháng đã đủ để anh ta nhận ra cô gái mà mình đang rất là muốn có được, thậm chí đến mức nghĩ là không thể nào mà sống nếu thiếu cô ấy. Thế nhưng sau 3 tháng thì mọi chuyện thay đổi 180 độ. Ở đây thì có lẽ là tỉnh táo lại thì chúng ta phải nhận thấy thế này, cái việc gọi là hiệu ứng hào quang thì có thể có. Cái này mình cũng phải nói rõ, không phải hào quang là phải là thật đẹp trai, thật xinh gái thì mới có hào quang đâu. Mà có thể là đôi lúc, bởi vì trong mỗi con người về mặt tâm lý ấy, người ta có giải thích thế này, trong mỗi con người, trong tiềm thức tự nhiên của mỗi con người thì đều có những thần tượng. Thần tượng đó với các cô gái có thể nó không định hình rõ, nhưng là một cái gì đó na ná như bố của mình, na ná như một cái hình tượng nào đó về người đàn ông mà mình mong ước. Cái điều đó là một cái điều hoàn toàn bình thường trong tiềm thức của mỗi con người. Thế thì và khi mà vô tình mình gặp một cái thần tượng kiểu như thế, mình nhìn thấy một cái hình ảnh nào đó, đôi lúc nó chỉ có một cái gì đấy gợi, nó nhân như là một cái thoáng qua và tự nhiên gợi cho mình nhớ đến cái thần tượng trong cái tiềm thức của mình thôi, thì mình đã cảm thấy cái đó như là mình đã tìm từ lâu lắm mới gặp. Nhưng ở đây có một điều mà qua cái câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là thực ra ở đây bạn Hoàng Nam ấy, nếu mà xét kỹ lại chứ chắc cái đó đã phải là tình yêu. Vâng. Bởi vì làm sao, những cái ban đầu tức là nhìn thấy nhau một cái đã cảm thấy như là dành cho nhau. Thực ra người ta nói rằng thì là, nói gì thì nói, ban nãy chúng ta nói vui tình yêu xét đánh, nhưng thực ra cái từ đó nó cũng không chính xác lắm. Cái hiệu ứng về mặt hào quang hấp dẫn thì có thể là bởi vì hấp dẫn vì là gần với cái hình tượng trong con người mình. Thì tuy nhiên cái hiệu ứng đó nó có phải là tình yêu hay không thì nó cần phải có thời gian để mà kiểm chứng. Và với bạn Hoàng Nam thì 3 tháng đó là 3 tháng đủ để kiểm chứng là thực ra cái đó chưa phải là tình yêu. Bởi vì là nếu thực sự nó là tình yêu thì thậm chí người ta đã nói là nếu là tình yêu thực sự thì người ta yêu cả những cái xấu của nhau. Vâng. Bởi vì cái đó nó bù đắp cho nhau. Thế còn nếu như mà sau cái, nhất là những cái hào quang, đôi khi có thể là ví dụ như là cái đường kính của nó, cái phạm vi mà ảnh hưởng của nó chỉ 1 mét thôi, nhưng vì cái hào quang nó lớn quá và mình ngợp quá cho nên mình thấy nó tỏa ra 10 mét thì mình sẽ nghĩ rằng nó to lớn lắm, nhưng sau đó mình nhìn kỹ lại mình bảo hóa ra là cũng nhỏ nhen thôi, cũng tầm thường thôi. Thì cái đó chúng ta nói rằng cái đấy nó là một cái hấp dẫn về mặt giới tính, về mặt tâm thức của con người chứ chưa phải là tình yêu. Chính vì thế các bạn cần phải rất là thận trọng khi mà có thể nhận định cái đó là tình yêu xét đánh hay không, có phải thực sự là tình yêu hay không. Bởi vì nói chung xét đánh rồi thì cũng chưa biết được lúc ấy mình tỉnh hay là mình mê. Sau cái đó đi rồi thì mình mới bắt đầu mình tỉnh táo và mình mới xem thực sự, thứ nhất là thực sự cái đấy đã chắc gì phải là xét. Bởi vì tôi rất là nhớ có một cái câu chuyện vui, tức là chụp ảnh ấy, cái đèn flash lên và cái khi đèn flash một người hét ầm lên bởi vì tưởng đấy là sét đánh đang cùng cái lúc trời mưa to, ví dụ thế, nhưng đây không phải. Vậy thì tất cả những cái đó chúng ta cần phải có một cái trải nghiệm và để xác định được nó là như thế nào. Vâng, vậy thì phải chăng là những mối tình sét đánh tưởng rất là khó bền vững và hiếm là khi nào mà đi tới hôn nhân ạ? Nhìn chung cái điều quan trọng nhất đó là sau khi sét đánh thì chúng ta phải đủ sức khỏe, đủ tâm trí để chúng ta xem lại, xem là cái ảnh hưởng đó liệu nó có lâu bền hay không. Và đúng là về mặt thống kê thì người ta cũng thấy rằng thì là dường như những cái tình cảm sét đánh đó nó không lâu bền. Vâng. Tất nhiên ở đây chúng ta cũng không phủ nhận là cũng có những trường hợp mà sau này có thể rất là bền vững, nhưng cái đó nó sẽ phải trên nền tảng. Tức là ví dụ chẳng hạn như là 10 người bị sét đánh chẳng hạn. Vâng. Ví dụ thế thì có 3 người hay là 2 người sau đó hoàn toàn hồi phục và thấy rằng cái điều đó nó giúp cho trí óc của mình có thể có những cái kích hoạt hơn. Thế còn lại những người mà bị nó hơi nặng quá hoặc là hơi bị ảnh hưởng nhiều thì sau đó đến lúc mà tỉnh táo lại thì thấy nó không đúng. Đó. Thì đây chẳng qua là nếu thực sự nó là tình yêu thì nó sẽ tồn tại. Còn nếu nó chỉ là sét đánh theo cái kiểu hấp dẫn thôi, hấp dẫn về mặt giới tính thôi thì nó sẽ qua đi, và cái đúng là cái tỷ lệ này nó có khá nhiều. Vâng, rõ ràng là những mối tình sét đánh như vậy thì thường là khó bền và đi tới hôn nhân, bởi vì là hầu hết thì các chàng và các nàng luôn luôn là bị cuốn hút bởi cái hình thức bề ngoài. Họ cảm nhận về nhau hết sức là chủ quan, cảm tính, và nếu như không có đủ thời gian để làm cho tình yêu thêm sâu sắc thì họ sẽ chỉ yêu và chấp nhận những cái ưu điểm của nhau mà thôi. Hơn nữa thì tình yêu sét đánh đã đốt cháy một cái giai đoạn quan trọng, đó là sự tìm kiếm cái đồng điệu trong tâm hồn. Những tình cảm sôi nổi cũng đã làm lu mờ mất những cái mặt tiêu cực của nhau. Trong khi đó thì tình yêu bền vững đồng nghĩa với việc là phải chấp nhận cả mặt tốt lẫn mặt xấu của người mình yêu. Trong tình yêu sét đánh thì giai đoạn say đắm ban đầu qua đi, những khuyết điểm càng lộ rõ sau mỗi lần gặp gỡ, và việc chia tay đó là điều không tránh khỏi. không hiểu mình yêu và chia tay vì lý do gì, đó chính là băn khoăn thường gặp của những người đang trong giai đoạn hậu sét đánh. Không thể gọi loại này tình cảm là bồng bột được, thế nhưng nó thiếu đi cái sự chín chắn cần thiết. Tuy nhiên, dẫu nhiều người biết rằng tình yêu sét đánh thường không bền vững, nhưng mà có mấy ai lại cưỡng lại được cái tiếng gọi của trái tim đó hay đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự khác của chị Nguyễn Hồng Mai ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại là 0913566146. Chị cho biết, tôi và Nguyên yêu nhau từ hồi sinh viên, nhưng do khác biệt nhiều thứ nên khi ra trường chúng tôi đã chia tay. Không lâu sau đó, tôi yêu Minh, anh làm cùng cơ quan với tôi. Tình cảm giữa tôi và Minh kéo dài gần 2 năm thì chia tay vì tôi phát hiện là anh ngoại tình. Do thấy cô đơn và trống trải sau khi chia tay và biết được Nguyên vẫn còn yêu và đợi tôi, nên tôi đã đồng ý nối lại tình cảm với anh. Khi quay lại với Nguyên, tôi biết mình phải cố gắng rất nhiều để dung hòa những khác biệt về tính cách và quan điểm của cả hai. Tôi sợ tính tình cởi mở và sôi nổi của tôi sẽ không hợp với sự điềm đạm và kín đáo của anh. Liệu những khác biệt ấy, hôn nhân giữa tôi và Nguyên có hạnh phúc? Trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới, một phần vì những lo sợ trên khiến cho tôi chẳng mấy hào hứng, phần vì tôi đang say nắng một đối tác làm ăn. Tôi người đó chỉ ra Hà Nội công tác ít ngày, nhưng qua vài lần tiếp xúc thì tôi thấy mình hợp với anh về nhiều mặt và hơn hẳn Nguyên, chồng sắp cưới của tôi về nhiều mặt. Anh tài giỏi, lịch lãm, có cách ăn nói có duyên và đặc biệt là luôn biết cách làm hài lòng người khác. Từ ngày gặp anh, tôi có phần sao nhãng chuyện tình cảm với Nguyên, không phải vì tôi không yêu anh nữa, nhưng vì tôi cứ nhớ mãi về anh, đối tác lịch lãm, tài giỏi và hào hoa kia. Anh ấy cũng biết tôi sắp lập gia đình nên biết giữ khoảng cách và luôn tỏ ra tế nhị, khéo léo trong giao tiếp. Tôi có nên thổ lộ tâm sự của mình với anh để nhận được câu trả lời hay không? Còn với Nguyên, tôi có nên nói cho anh biết rằng mình đang bị say nắng hay không? Như vậy là ở đây chúng ta đã xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Đây là có 3 nhân vật nam đúng không ạ? Và 1 nhân vật nữ. Trước khi mà nói về các nhân vật nam thì phải nói rằng ở trong này nhân vật nữ là nhân vật chính trong tất cả câu chuyện này. Thế và cảm nhận của tôi, cá nhân tôi thì tôi cảm thấy dường như là chị đã không đủ yêu một ai đó. Cả 3 người đàn ông trong câu chuyện này, từ người đàn ông đầu tiên rồi đến người đàn ông thứ hai, rồi quay trở về với người đàn ông đầu tiên, rồi sau đó lại cảm giác như là sét đánh với một người đàn ông thứ ba. Trên thực tế thì ở đây chúng ta tạm thời chúng ta không bàn đến vấn đề về đạo đức. Vâng. Chúng ta chưa bàn đến chuyện đó, nhưng chúng ta bàn đến chuyện là vậy thì với cái tình cảm đó thì gọi tên là tình cảm gì. Thì tôi cho rằng có lẽ tình cảm của chị với cả 3 người đàn ông này chưa có tình cảm nào gọi là tình yêu cả. Trên thực tế khi mà trong cái quá trình phân tích ấy, thì chị đều phân tích người này thì hào hoa này, lịch lãm ấy, đúng không ạ? Người nọ thì rất là kiên nhẫn, rất là yêu thương mình. Cái người đàn ông đầu tiên là một người đàn ông đủ sự độ lượng, đúng không ạ? Đủ vị tha. Thế và đôi khi ở đây liệu có phải không, tôi cũng xin phép nói một chút là chị Mai cũng sẽ phải suy nghĩ một tí liệu mình có tham lam quá hay không. Vâng. Ở cả 3 người đàn ông đấy, đúng không ạ? Bởi vì là mình thích cái sự đại lượng vị tha của người này, mình lại thích sự từng trải hào hoa của người khác, đúng không ạ? Rồi chắc chắn kể cả người đàn ông thứ hai, tức là không để lại nhiều dấu ấn, là cái người mà phản bội chị. Vâng. Nhưng biết đâu cũng chính vì cái hào hoa, cũng chính vì cái gọi là hấp dẫn người khác giới đấy, để hấp dẫn chính bản thân chị Mai. Vậy thì ở đây phải nói rằng trong cuộc sống chúng ta không thể nói được rằng chúng ta sẽ tìm được một cái đối tác mà có thể hội tụ đủ tất cả những mong đợi của chúng ta, và đôi lúc chúng ta phải xem lại chính bản thân chúng ta liệu mình có ích kỷ quá hay không, mình có đánh giá mình có hay không. Bởi vì nếu không cẩn thận thì với tất cả những cái này chúng ta sẽ làm khổ rất nhiều người, và cái hậu quả cuối cùng là chính bản thân chúng ta lại là cái người bất hạnh. Bởi vì nếu như bây giờ chị có thể nói với lại cái người đàn ông thứ ba, bày tỏ cái tình cảm đó, với một cái tình yêu sét đánh như vậy, so với chị nó như là bị say nắng, chị cũng đã nhìn thấy rồi. Say nắng thì rồi nó cũng sẽ hết thời gian say mà thôi. Và liệu cái ánh nắng đó, liệu tất cả những cái hào quang đó của người đàn ông đó, liệu có thể tồn tại được không? Hay rồi đến một ngày hết cơn say, chị lại thấy rằng người ta làm cho mình say thì người ta cũng có thể làm cho rất nhiều người khác say được. Cùng một cái mặt trời, cùng một cái tia nắng mặt trời thôi, nhưng có thể làm cho hàng triệu người say. Vậy thì liệu mình có đủ cái can đảm để mình dấn thân vào một cái câu chuyện mà nó không, nói thực sự là nó không có gì đảm bảo hay không, khi mà cái trước mắt, cái mà hiển thị trước mắt một người đàn ông yêu mình, một người đàn ông đủ sự vị tha, đủ kiên nhẫn để có thể chờ mình, và thậm chí bây giờ gần đến đám cưới rồi. Tôi tin rằng người đàn ông đầu tiên, nếu như chị chia sẻ câu chuyện này thì cũng sẽ là một cái sốc rất là lớn. Vâng. Bởi vì làm sao, bởi vì tất cả những cái đó là một cái tình cảm nghiêm túc. Còn đến thời điểm này, nếu như bản thân chị Mai cảm thấy chưa thực sự đủ tình yêu với người đàn ông đầu, thì tôi cũng nghĩ rằng là tốt hơn hết chị cũng nên biết dừng lại. Dừng lại cả với người đàn ông đầu tiên, chứ cũng đừng chấp nhận một cái cuộc hôn nhân. Nếu như đến bây giờ mình mới đang chuẩn bị kết hôn thôi mà mình say nắng, có điều gì để có thể khẳng định rằng trong cả cuộc sống sau này mình sẽ không, hôm nay thì mình say nắng này, ngày mai mình say gió nọ, rồi ngày hôm sau mình lại có những cái mình lại có những cái dị ứng phấn hoa khác thì sao? Và như thế tức là ở góc độ nào đấy mình đã thiếu trách nhiệm với tất cả những người đàn ông trong cuộc đời mình và thiếu trách nhiệm với mình. Cho nên nếu thực sự nếu để có một lời khuyên thì tôi nghĩ rằng có lẽ chị Mai cần có một khoảng thời gian dành cho riêng mình, bình tĩnh lại giữa tất cả mọi cái đó. Nếu cảm thấy chưa thật sẵn sàng, hãy khéo léo có một cái lý do nào đó để có thể tạm thời hơi hoãn cái đám cưới lại, để có thể tự mình trải cái lòng mình, và chính mình mới là người có thể cảm nhận hơn ai hết là tình cảm của mình đối với ai. Tình yêu thì không đặt lên cân được chị ạ, và nhất là lại không có cái cân để ba cái bàn cân khác nhau để ngồi cùng cân lên một cái. Vâng, và có lẽ là cái duy nhất chị cần cân đó là cân chính cái tình cảm của chị, cái sự nghiêm túc và cái định hướng trong tương lai của chị thế nào. Vâng, rõ ràng là để có thể tìm được một người đàn ông mà đáp ứng được tất cả những yêu cầu của chúng ta thì có lẽ là không bao giờ có rồi. Người này thì có sự điềm đạm kín đáo, thế nhưng người kia thì lại tài giỏi lịch lãm. Nhưng ai cũng biết rằng là đằng sau những cái tốt đó thì ai cũng là một phần con người thôi, cũng có những cái mặt xấu, chúng ta có chấp nhận được hay không. Và không biết rằng là cái người thứ ba mà chị Mai quen này, liệu là sau một cái thời gian tìm hiểu chị có phát hiện ra thêm những cái tật xấu nào đó của anh và đấy liệu không? Là cả ba người đàn ông này người ta chấp nhận mình đến đâu nữa, vâng, mình phải vâng, đặt câu hỏi ngược lại nữa. Vâng, chúng tôi rất là mong rằng ngày hôm nay chị Mai có lắng nghe được chương trình của chúng tôi, và từ đó thì chị sẽ biết cách làm như thế nào để kiểm định lại một chút về cái tình cảm của mình thực sự đang như thế nào, và đưa ra được một quyết định thực sự là sáng suốt đối với chị, không bao giờ chúng ta phải hối hận nữa. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống thì những cơn say nắng có thể xảy ra với bất cứ ai. Điều quan trọng là người đó có tỉnh đúng lúc để không đánh mất những thứ quý giá mà đang thuộc về mình hay không, nhưng mà lại không biết nâng niu và trân trọng. Bạn hãy tỉnh táo để tự chữa cơn say nắng này trước khi nó có những ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bạn. Vừa qua thì Lời Thì Thầm cũng đã nhận được một lá thư, một tâm sự của bạn Trần Thị Thanh, học sinh lớp 11 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ở địa chỉ email là trần thanh@gmail.com. Trong thư thì bạn có chia sẻ: Lời Thì Thầm ơi, đó là một buổi sáng tuyệt vời như trong mơ khi lần đầu tiên mình gặp anh ấy. Anh ấy mới chuyển đến lớp mình. Khi anh ấy bước vào, mình cảm thấy có một luồng sét đánh thực sự đánh trúng vào tâm trí mình. Mình chỉ biết đứng như trời trồng và nhìn anh ấy một cách đắm đuối. Vậy mình phải làm sao bây giờ? Mình có nên mạnh dạn tỏ tình với anh ấy không? Lời Thì Thầm có lời khuyên nào cho em hay không ạ? À vâng, đây là một tình yêu của một bạn học sinh mới lớp 11 mà thôi, và có một bạn chắc là từ trường khác chuyển về ạ. Không biết là cậu này có phải là một hot boy hay không mà khiến cho Trần Thanh của chúng ta phải đứng như trời trồng. Thực ra thì ở đây đọc và tôi cảm thấy là khi mà nghe cái chia sẻ của em ấy thì mình cũng cảm thấy như là mình trở lại cái thời lớp 11, lớp 12, và tôi tin là Bích Hường cũng đang cảm giác đấy đúng không ạ? Rất là dạo dực, rất là sao xuyến. Thế và đây là một tình cảm đẹp. Đấy là điều đầu tiên, thì cũng rất là chúc mừng em, là bởi vì tất cả những tình cảm đó nó tạo nên cái hành trang cuộc sống của mình. Dù kết quả của nó thế nào đi chăng nữa thì nó sẽ là những cái để tạo nên nhân cách của mình, tạo nên cái sự phong phú trong cái cuộc sống về nội tâm của mình. Mỗi cái làn gió đẹp, mỗi cái tình cảm đẹp nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn. Mình nghĩ là em đã có cái sự bày tỏ rồi đấy chứ, bởi vì là em đã nói rằng thì là đến mức độ là em nhìn một cách đắm đuối. Mình tin rằng thì là các bạn trai, em phải nhớ một điều là người ta đã nói rồi, con trai thì cái nhìn bằng mắt nó sẽ nhiều hơn là cái nghe, cho nên là cũng không nhất thiết là em phải tìm gặp trực tiếp để em tỏ tình đâu, mà bởi vì là rõ ràng nếu em đã tỏ tình bằng ánh mắt như thế, tất nhiên là một lần nếu giả sử lỡ bạn ấy quên, bạn không để ý, thì có thể lặp lại một lần nữa, lần thứ hai, lần thứ ba. Tất nhiên đừng lạm dụng quá, bởi vì nếu mình lạm dụng quá thì tự nhiên cái ánh mắt đấy bạn ấy lại bảo rằng thì là chắc là bạn gái này là cái mắt của bạn ấy bẩm sinh là như thế, đúng không ạ? Cái cách thức thế, và bên cạnh đấy mình cũng phải quan sát xung quanh, mình phải xem là liệu có những ánh mắt khác cũng đắm đuối như vậy không, với lại một anh hot boy mới chuyển vào, thế rồi thì liệu ánh mắt của bạn ấy hướng đi đâu. Tất cả những cái đó mình tin rằng thì là một cái tình cảm đẹp. Nếu thực sự các em có tình cảm với nhau, mà nhất là bây giờ có cái thuận lợi là các em còn học cùng với nhau. Thì bây giờ mới lớp 11 thôi, các em còn một cái khoảng thời gian dài chứ chưa phải nhất quyết là chỉ có 1-2 tháng. Chính vì thế cho nên thứ nhất là đừng vội vàng. Mình cũng bày tỏ một cách nó vừa đủ để cho người ta cũng không choáng ngợp, người ta cũng không có thể góc độ nào đấy, người ta cũng không coi thường mình là một cô gái có thể là dễ dãi hay là người ta hiểu lầm mình. Thế nhưng bên cạnh đó, đây chính là một cái điều kiện rất là tốt cho em để em có thể là cũng kiểm nghiệm lại xem là liệu anh chàng này ban đầu như thế, ở đây thì các chị cũng không biết rằng thì là anh chàng chuyển vào lớp em vì lý do gì, ví dụ thế. Thế nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu một chút xem người ta, đúng không, lý do tại sao người ta lại như vậy, rồi định hướng tương lai thế nào. Nhiều khi một anh chàng trông thì rất là hấp dẫn, nhưng nếu giả sử tìm hiểu kỹ thấy định hướng của anh này nhạt toẹt, chuyển vào lớp mình có khi là, xin lỗi, là có thể biết đâu là ở chỗ khác rồi thì là học không thật tốt, vâng, hay là định hướng về tương lai cũng chẳng có cái gì cả. Thì em hãy nghĩ cả một cuộc đời dài của mình sau này, nếu như một người đàn ông chẳng có trách nhiệm, ví dụ thế chẳng hạn, chỉ có cái vẻ ngoài thôi thì làm sao có thể có được một cái cuộc sống bền vững được. Cho nên là Trần Thanh ơi, em cứ bình tĩnh, một cái cảm giác đẹp, một cái tình cảm đẹp thế nó rất là tốt và nó không tự mất đi đâu. Làm thế nào để nếu giả sử trong trường hợp sau này biết đâu chính em lại xác định đây chẳng phải là tình yêu, vâng, thì nó vẫn là một tình bạn đẹp và cái tình cảm đấy trong em sẽ luôn luôn được duy trì, và chính cái tình cảm này sẽ giúp em sau này để có thể có được những cái người đàn ông tuyệt vời hơn, phù hợp hơn với em. Thanh thân mến, hy vọng rằng ngày hôm nay em lắng nghe được chương trình của chúng tôi và chị cũng tin rằng là những cái kinh nghiệm của bác sĩ thạc sĩ Thu Giang sẽ giúp ích cho em rất là nhiều. Và trước tiên là có ý định nếu như mà muốn mạnh dạn tỏ tình với anh chàng đó thì Thanh cũng cần có thêm một thời gian để tìm hiểu xem có đúng là anh ấy đáng để cho mình phải chinh phục hay không nhá. Nếu không biết đâu là chúng ta lại cảm thấy hối hận vì hành động đó đấy. Thưa quý thính giả, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ tiếp theo ở địa chỉ đứcquang@yahoo.com, là một kỹ sư phần mềm của một công ty máy tính đóng trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội. Trong thư thì anh Đức Quang có chia sẻ rằng: "Tôi thực sự không tin vào tình yêu sét đánh, làm gì có chuyện mới gặp lần đầu đã có cảm tình được với ai đó. Tôi thích những gì bền lâu như là hạt mưa phùn thấm đất. Tình cảm phải được xây dựng dựa trên sự đồng cảm, yêu thương và phải có đủ thời gian để hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, vào năm thứ tư của đại học, trên một chuyến xe buýt tới trường, tôi và cô ấy đã gặp nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy cũng là sinh viên trường mình nhưng mà học dưới mình một lớp. Và rồi tôi và cô ấy đã yêu nhau như cuộc đời này sinh ra để cả hai chúng tôi có nhau vậy. Yêu nhau được 2 năm, chúng tôi kết hôn, sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc như bao gia đình trẻ khác. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã có một đứa con gái kháu khỉnh lên 3. Còn cô ấy thì vẫn tuyệt vời như ngày nào." Ồ, đây thực sự là một cái mối tình chúng ta đáng ngưỡng mộ rồi. Quen nhau ở trên xe buýt cũng rất lãng mạn đúng không ạ? Và quan trọng nữa lại là một cái kết thúc rất đẹp của một tình yêu sét đánh. Như vậy rõ ràng là thực tế cũng có những cái kết quả có hậu đấy chứ đúng không ạ? Thì ngay từ đầu chúng ta đã nói rồi, tức là nó vẫn có những cái tỷ lệ nhất định, và thực sự ở đây, nhưng mà chúng ta cũng phải so sánh giữa những trường hợp này với các trường hợp khác, thì các bạn sẽ thấy là ở đây cái ngay từ đầu bản thân bạn đã là một cái người xác định là gì? Tôi thích những cái gì mang tính chất là bền lâu như là những mưa phùn thấm đất, tức là ngay bản thân trong con người của bạn đã xác định, đã xác định và nó đã định hình nên cái tính cách của bạn là một người chín chắn, là một người cẩn thận. Chúng ta không thể kiểm soát được cái việc là một ngày nào đó chúng ta gặp một ai đó tự nhiên. Như phần đầu chương trình chúng ta nói rồi, đây là một loạt những diễn biến ở trong cơ thể và chúng ta không kiểm soát được. Cái đó là thôi chúng ta đổ cho tại sinh học đi, đúng không ạ? Tôi mới nói vui, tức là ngay bản thân tôi nhớ lại là ngày xưa hồi phổ thông ấy, tôi có một lần cũng như thế, tức là mình không thể kiểm soát được nhịp tim của mình luôn, mình mọi cái mình không kiểm soát được luôn. Thế tuy nhiên chúng ta hãy nhớ rằng là đó chỉ là thời điểm nhất thời thôi, và cái quan trọng là đằng sau đó là các bạn có gì, các bạn có tới 2 năm để tìm hiểu nhau, sau đó các bạn có một cái nền tảng, và cái quan trọng nhất các bạn có cái xác định ngay từ đầu, đó là làm thế nào để nó phải bền lâu. Các bạn có một cái ý thức rất là tốt, mặc dù ban đầu như thế đấy, nhưng chúng ta cứ đổ tại là thôi do vỏ não đi, do tất cả những cái hormone phức tạp gì đấy trong cơ thể con người đi, đúng không ạ? Cái đó thì chẳng ai làm được, nhưng mà cái tâm trí, cái tình cảm, cái ý thức của chúng ta thì chúng ta có thể kiểm soát được, và đây là một cái điều tất yếu thôi. Nếu như các bạn có một cái ý thức một cách nghiêm túc như vậy, các bạn lại tìm hiểu nhau sau 2 năm như vậy, rất nhiều thử thách, rồi các bạn lại có được một cái cuộc sống vợ chồng, thì tôi tin rằng những bạn khác, chúng ta hãy nhìn vào trường hợp này và chúng ta hãy nghĩ rằng cái việc sét đánh có thể xảy đến với bất kỳ ai, chẳng ai nói được đúng không ạ? Trời quang mây tạnh thế này đột nhiên rồi nó sét đánh, hoặc là đột nhiên say nắng. Cái quan trọng nhất đó là cái đấy là một cái rất là tốt, nó là một điều kiện đúng không ạ? Nó là một điều kiện, một cuộc gặp gỡ, một ai đó để cho mình có thể rung động, Thậm chí ta có thể nhìn thấy một bông hoa đẹp, mình cũng có thể cảm thấy rất là rung động cơ mà. Thế thì quan trọng là cái giai đoạn đằng sau đó. Và tôi cũng, tôi nghĩ rằng thì là thực sự là những người làm chương trình chúng tôi thì rất là mong muốn làm thế nào để ngày càng có nhiều người xét đánh mà không những không chết mà lại còn sống rất là lâu bền, rất là hạnh phúc. Và cái điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào cách ứng xử của chúng ta mà thôi. Vội vã ngộ nhận với cái xét đánh rồi ngay lập tức bập vào cái tình yêu đó để rồi chia tay nhau thì lại trở thành mất mát. Còn nếu như xét đánh xong vẫn đủ bình tĩnh, xem xét lại mọi khía cạnh và đủ bình tĩnh tìm hiểu nhau thì sẽ có được một cái kết cục như là câu chuyện vừa rồi. Và tôi tin đấy là một cái điều động viên chúng ta rất là nhiều trong cuộc sống. Câu chuyện của anh Đức Quang có lẽ cũng là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới tất cả quý thính giả. Rõ ràng là ai cũng đều có thể dễ dàng gặp phải cái tình trạng là sét đánh. Thế nhưng để có được một cái kết thúc có hậu giống như là anh Đức Quang trở thành vợ chồng rồi có một đứa con gái kháu khỉnh lên 3 tuổi. Đến bây giờ thì hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc. Đó là bởi vì anh chị cũng đã trải qua những cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau tới 2 năm liền và thực sự là nghiêm túc trong mối quan hệ này. Chính vì thế mà chúng tôi cũng mong rằng ngày hôm nay quý thính giả lắng nghe được chương trình với chủ đề về tình yêu sét đánh thì cũng là một lần để nhắc lại chúng ta cần có những cái sự thực sự là nghiêm túc trong tình cảm. Có thể ban đầu chỉ là những cái cảm tính thôi, thế nhưng nếu như muốn nó diễn tiến một cách tốt đẹp hơn và lâu bền hơn thì chắc chắn là chúng ta cần phải nghiêm túc với chính bản thân của chúng mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Thu Giang. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chàng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Rau trái giúp chàng ham muốn hơn. Bạn có biết các loại trái cây và rau củ có tác dụng tăng cường khả năng ham muốn của chàng hay chưa? Nếu chưa biết thì hãy tìm hiểu sau đây. 1. Rau cần tây. Cây cần tây là một loại rau giàu dinh dưỡng, có tác dụng kích thích tình dục cho phái mạnh. Loại rau này chứa hormone nam tính, một loại hormone không mùi tiết ra từ mồ hôi của nam giới. Để phát huy hết tác dụng của rau cần tây, bạn nên để chàng ăn sống hoặc dưới dạng luộc, hấp là tốt nhất. Hãy rửa sạch, cắt khúc rồi ăn như một món rau sống bình thường. 2. Quả bơ. Người Aztec gọi cây bơ là cây tinh hoàn. Quả bơ chứa nhiều axit folic, chất này giúp cơ thể chuyển hóa protein khiến bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn. Quả bơ cũng giàu vitamin B6, một chất giúp tăng lượng hormone trong cơ thể nam giới, từ đó làm tăng khả năng tình dục ở đàn ông. 3. Quả bưởi. Bưởi là một loại quả rất phổ biến và là món ăn tráng miệng rất ngon, có tác dụng khử mùi thức ăn và tiêu mỡ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại quả này còn có tác dụng tuyệt vời trong điều trị chứng rối loạn cương dương ở nam giới. Vì thế, các quý ông gặp trục trặc trong chuyện phòng the nhớ ăn bưởi đều đặn hàng ngày. Những múi bưởi mọng nước có chứa chất naringerin, đây là chất được ví như Viagra, có tác dụng làm tăng cường sự cương cứng cho nam giới. 4. Quả hạnh nhân. Quả hạnh nhân là thức ăn bổ dưỡng, giàu chất béo, cung cấp một số chất sản sinh ra năng lượng ở nam giới và đánh thức sự ham muốn bản năng ở họ. Bạn đừng ăn quả hạnh với muối hay đường, hãy ăn chúng dưới dạng tươi khi chưa chế biến hoặc ép lấy nước cho thêm một chút muối để uống. Thưa quý thính giả, nhiều người cho rằng bị hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên sẽ không bền bởi vì bạn chỉ thích ngoại hình của người ấy chứ chưa hiểu biết được gì về con người ấy. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta đều có những quan niệm khác nhau về tình yêu, nhưng chỉ có một số ít người tin họ có thể tìm thấy tình yêu chỉ bằng cách nhìn vào ai đó. Bởi tình yêu cần nhiều hơn, đó là sự đồng cảm, sự thấu hiểu và cả sự kiên nhẫn. Tuy vậy, chúng ta không hoàn toàn phủ nhận cảm xúc đầu tiên có thể trở thành tình yêu đích thực. Lần đầu nhìn thấy ai đó,

sao ngay.